Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 245 ngoan nhân xuất thế. Đại loạn sắp tới, thành tiên lộ mở ra, màn lớn cuối cùng rồi sẽ kéo ra. Đời này nhân gian sắp sửa có thành tiên biến cục mở ra. Một ngày này, giống như là ngày tận thế giống như vậy. Khắp thiên hạ tu sĩ đều vô cùng khẩn trương, tâm bên trong phi thường bất an, loại không khí này quá bị đè nén, gần như sắp phải để cho người nghẹt thở. Dẫn đầu hiện thế là một đầu lưng bạc đỏ giác đại kỳ lân, uy áp cuồn cuộn 10 vạn dặm, mọi người cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn, cả thế gian chấn động. Loại khí tức này khuếch tán, bao phủ đến con đường phía trước, để cho thiên địa này đều đang run rẩy, vì thế mà nổ vang, khủng bố ngút trời, hoảng sợ chúng sinh phát run. Đây chính là trong cấm địa cổ đại chí tôn sao? Thật không ngờ cường đại thế này. Không đúng, cái này hẳn chỉ là chí tôn tọa kỵ, không phải chí tôn. Cái gì? Đây là tọa kỵ? Ngươi đừng dọa ta, ngay cả vật cưỡi đều mạnh như vậy. Kia chí tôn hơn nhiều mạnh mẽ. Ngoặc kép, chí tôn vốn là cùng đại đế cùng cấp một tồn tại nha. Ngươi nói mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, kỳ lân hướng phía tiên môn mà đi. Tiên môn lúc trước đã có mấy triệu tu sĩ vây ở tiên hai bên cửa. Kỳ lân này là một vị chuẩn đế, lúc này ngay cả đại thánh đều là tránh ra thật xa. Tại chuẩn đế cùng đại đế không ra thời điểm mới là đại thánh thiên hạ, mà bây giờ rất rõ ràng, đại thánh đã hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Liền chí tôn tọa kỵ đều là chuẩn đế. Tại kỳ lân đến thời điểm, tại đây đã có 5 vị chuẩn đế. Thành tiên lộ quả nhiên là mở. Sau đó, bọn họ liền trực tiếp rời đi. Bọn họ chỉ là đến dò đường, tấn công thành tiên lộ. Bọn họ còn chưa đủ tư cách, cho dù là cả đời vô địch, trên trời dưới đất vô song đại đế, tấn công thành tiên lộ quay đầu lại thân tử đạo tiêu. Đây là tiên lộ, cũng là không đường về. Hoang cổ cấm khu, thái sơ khoáng cổ, bất tử sơn, thần khư, luân hồi hải, táng thiên đảo, tiên lăng, 7 đại sinh mệnh cấm khu ra. Mặt đất dần dần xuất hiện mở rộng ra nứt ra, cái khe lớn sụp đổ bộc phát rõ ràng, thật giống như mặt đất muốn sụp đổ giống như vậy, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Kia từng đạo nối liền trời cao quang mang càng thêm hừng hực, xé rách vũ trụ mênh mông. Hôm nay bắt đầu, không cũng chỉ có bắt đầu người, còn có thật nhiều vực ngoại trụ thánh, thành tiên lộ chỉ ở bắt đầu mở ra. Bọn họ vượt qua vô tận tinh hà đi tới bắt đầu. Đến từ vực ngoại chư thánh toàn thân huyết mạch căng phồng, nhưng mà cũng thiếu thốn đến cực hạn, chết cũng chấp nhận không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người đều đã sớm dự liệu được xấu nhất kết quả, nhưng mà không thể không đi cạnh tranh. Đếm không hết cường giả, đến vạn kế chủng tộc, rất nhiều thánh hiền thọ nguyên đều không có bao nhiêu. Không đi làm liều một phen, sao không có lỗi mình cùng đây mới thấy đại thế? Càng có một chút người vẫn ở tại nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất cũng tới. Đứng ở trong không gian, cúi nhìn phía dưới, không đi đến gần, đang đợi không đi làm liều một phen, làm sao biết không có cơ hội. Thành tiên, vạn cổ tới nay toàn bộ tu sĩ mộng tưởng, trên đời người nào không nhớ trường sinh bất tử. Bắt đầu người cơ hồ muốn hít thở không thông, mà cường giả nội tâm sao động càng ngày càng liệt. Đến giờ phút này rồi không cần thiết sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn có chút biểu thị. Mọi người đã cũng có cảm giác rồi, nhất định là tiên môn sắp mở ra. Ông ong, đầu tiên sinh biến cố chính là hoang cổ cấm địa. Ngày hôm đó, 9 tòa khí thế hào hùng thánh sơn kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo kinh khủng cái khe lớn, bên trong cấm khu thánh sơn lại muốn sụp đổ, không phải tiên lộ tạo thành, mà là nội bộ người mình tạo nên. Ầm ầm, từng vết nứt lớn còn đang vô hạn lan ra, khe hở màu đen giống như là nối liền địa ngục, tối tăm rậm rạp, hướng ra phía ngoài lưu động một sức mạnh không tên, thôn phệ thiên địa đạo nguyên. Hoang cổ cấm khu bên ngoài chư hùng toàn bộ đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Cường đại như bọn họ cũng cảm giác tự thân tinh khí thần tại chảy ra. Hóa thành từng đạo lưu quang đi vào kia từng đạo khe lớn màu đen bên trong. Mọi người không khỏi hoảng sợ, đặc biệt là vực ngoại chúng thánh hiền. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoang lực lượng, không có cái nào không sợ hãi tới cực điểm. Tất cả đều bay ngược, cách xa vùng này tiên lộ cái khe lớn, 9 tòa thánh sơn tại nứt ra, cái khe lớn từ đỉnh núi mở rộng đến chân núi, đây chính là một cái sinh mệnh cấm khu A, chưa bao giờ từng xảy ra chuyện như vậy. Nơi đó có một loại thần bí sương mù, cùng tuế nguyệt ngưng kết chung một chỗ, tước đoạt tất cả, phàm là có sống linh tiếp cận tất nhiên sẽ chết già. Hóa thành khô cốt, cuối cùng trở thành bụi trần. Sương mù bao phủ, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một đạo thon dài thân ảnh đứng ở chỗ đó. Tuyệt thế mà ngạo mạn, mái tóc xóa, con người trong suốt như nước. Sương mù như sa, để cho nàng mơ hồ. Vẫn nhìn không thấu, thăng cầu kim đậu cho dù nhìn không thấu. Cái này có thể biết đây là một vị phong hoa tuyệt thế. Trên đời không hai nữ tử kia chính là hoang sao? Nàng đến tột cùng là ai? Không biết, không thể nào tin nổi thế gian lại có người cường đại như vậy. Ta cách mấy ngàn dặm liếc mắt một cái, đều cảm thấy ánh mắt nhanh mù. Ta cảm giác ở trước mặt nàng giống như con kiến hôi. Nàng đạn chỉ cũng có thể diệt hết toàn bộ Bắc Đẩu. Quá! Thật sự là quá kinh khủng. Ngoặc kép, ngoan nhân đại đế một tịch váy trắng theo gió mà động, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió đi tiên tử. Mạc Thiên, đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm rồi. Ngoan nhân đại đế ánh mắt đi ngang qua trăm vạn dặm, trực tiếp rơi vào một vị nam tử áo đen trên thân. Không, không kia ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Không mang theo một chút tình cảm sắc thái. Cho tới bây giờ, ngoan nhân cũng vẫn là rất muốn đem Mạc Thiên giết đi. Nhưng mà, nàng nhịn được, đang tĩnh tọa Mạc Thiên mở ra đen nhánh hai con mắt. Ánh mắt nhìn về hoang cổ cấm địa phương hướng. Hai người cách nhau trăm vạn dặm một lần mắt đối mắt. Mặt trời khẽ mỉm cười nói, chờ đến, rất nhanh sẽ để ngươi làm nữ nhân của ta. Nữ đế đương nhiên không nghe được, nhưng mà nàng lại có thể cảm nhận được Mạc Thiên trong tròng mắt khinh nhờn chi ý. Đây, Shinichi cái người đáng chết, nhưng mà, cũng là một cái xác thực người có năng lực, vừa mới qua đi hơn 50 năm, hắn cư nhiên từ vương giả trực tiếp lên tới chuẩn đế. Loại tốc độ này, nàng cùng vô thủy đều là so ra kém. Không hổ là thế gian duy nhất hỗn độn thể. Nhưng mà, đời này thành tiên lộ, làm sao so sánh ngày trước nói trước? Hỗn độn thể còn chưa thành đế, không phải một cái tin tốt. Nữ đế kia hoàn mỹ ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đụng chạm mấy lần. Nàng mơ hồ suy tính ra đời này chính là trong lịch sử nhất đen sẫm hắc ám biến động. Nếu là không cách nào ngăn cản, không biết bao nhiêu tinh vực muốn hủy diệt, khả năng thật muốn là hơn vạn ức người. Nữ đế là một vô tình người, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy những cái kia lão cẩu đem toàn bộ vũ trụ đều hút hết rồi. Nàng không biết rất khéo chính là, Mạc Thiên cũng nói hô những cái kia thiên tôn, cổ hoàng vì lão cẩu, ngoan nhân nữ đế đứng ngạo nghễ nhân gian giới, nhìn xuống vũ trụ bầu trời. Cùng, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.